Tiên ma đồng tu, chương 1992, phải đi lên. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại Diệp Tiểu Xuyên đáp ứng Thanh Loan tiên tử cùng Vân Khất U. Chính mình có rảnh liền mang theo các nàng hai cái đi Vu Sơn Ngọc Giản tàng động đi dạo về sau. Hai cái này nữ nhân mới đình chỉ nghiên cứu trên thạch bích những cái. Kia quái dị giữ tợn phù điêu đồ án. Hai người một quỷ hai cái chim quái dị tổ hợp. Dọc theo quanh co khúc khuỷu nham thạch thông đảo, tiếp tục đi vào bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Con đường này còn rất trường. Thời gian dần trôi qua, Diệp Tiểu Xuyên phát hiện, đây không phải đi xuống dưới, mà là không ngừng tại phải đi lên. Trong lúc thân núi bên trong xuất hiện rất nhiều phân nhánh giao lộ, đều là không có ai công mở quá thân núi khe hở. Mỗi lần đến khe hở phụ cận lúc, thông đạo tả hữu chắc chắn sẽ có phù điêu đồ án. Tựa hồ nữ oa nương nương tại kiến tạo nơi đây lúc, cố ý dùng những thứ này phù điêu đồ án cho rằng dẫn đường tiêu chí. Để tránh người tiến vào đi ngõ khác đường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật sự là một cái chi kỷ nữ nhân. Điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên đám người đối nữ oa nương nương hảo cảm tăng nhiều. Theo không ngừng xâm nhập, phải đi lên xu thế đã càng phát ra rõ ràng. Thậm chí rất nhiều địa phương đã xuất hiện bậc đá xanh bậc thang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này cùng Phục Hy di tích rất không một dạng. Phục Hy di tích là không ngừng đi xuống dưới. Lúc trước Diệp Tiểu Xuyên bọn người đi hoài nghi nhân sinh. Chứng kiến này lạnh như băng hàn đàm. Còn tưởng rằng là minh giới hoàng tuyền. Mà trước mắt nữ oa di tích. Tuy nhiên theo thiên bức sơn sau khi đi vào. Chính là không ngừng xuống. Lại trải qua mấy trăm trượng sâu đáy nước mới tìm được cái lối đi này. Kết quả nó nhưng là không có lại tiếp tục hướng phía dưới. Mà là bắt đầu hướng lên kéo dài. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lại rời đi hai canh giờ. Diệp Tiểu Xuyên đánh giá thoáng một phát. Nói. Chúng ta đã phải đi lên nhiều cái canh giờ. Thế nào còn chưa tới đầu a? Cái này không phải là đường lên trời a? Thanh Loan tiên tử nghiên cứu thoáng một phát chu vi vách đá. Cùng lúc bắt đầu rất không một dạng. Đến là cùng thiên bức sơn núi đá nham thạch cực kỳ tương tự. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng nói, chúng ta hẳn là đã một lần nữa quay trở về thiên bức sơn. Đoán chừng đã đến sườn núi vị trí. Diệp Tiểu Xuyên như con chó nhỏ giống như ghé vào một chỗ vùng núi nham thạch khe hở chỗ. Rút cái mũi ngửi ngửi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Khất U nói. Tiểu Xuyên, ngươi đang ở đây làm gì? Diệp Tiểu Xuyên nói. Thiên bức sơn trong sơn động. Ở trên trăm vạn chỉ là mặt người đại biên bức. Mùi được kêu là một cái đau xót thoải mái. Ta nghĩ nghe có hay không cái loại này quen thuộc mùi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vượng tài cùng phú quý. Tựa hồ cảm thấy Diệp Tiểu Xuyên nói rất có lý. Vậy mà cũng đối đáp đến thân núi khe hở chỗ bắt đầu ngửi ngửi. Một màn này xem tại Vân Khất U trong mắt. Trong nội tâm thập phần im lặng. Tựa như xem ba cái ngu ngốc. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại xem ra. Chính mình đối Băng Loan yêu cầu có chút cao. Giờ phút này Băng Loan cùng ngu ngốc Vượng Tài sụt xịt cái mũi nghe thấy phân rơi liền cử động. Thật đúng là không phụ lòng Diệp Tiểu Xuyên cho nó lấy. Phú quý, hai chữ này, một người hai chim nghe thấy cả buổi. Cũng không có nghe thấy được những cái. Kia con rơi kéo thì mùi thối. Diệp Tiểu Xuyên liền đối với Thanh Loan tiên tử nói. Tiền bối, ngươi đoán sai rồi. Nơi đây tuyệt đối không phải Thiên Bức Sơn vạn bức cổ quật. Không khí tê mát di người. Một chút cũng không thúi. Không tin chính ngươi tới đây nghe. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh Loan tiên tử là hồn phách. Nghe thấy cái rắm cũng không có khả năng nghe thấy ra cái mùi thúi đến. Huống chi vừa rồi Diệp Tiểu Xuyên cử động chính là một cái chính cống đại ngốc cá đồ gà mờ. Thanh Loan tiên tử làm sao có thể sẽ bước theo hắn vết xe đổ. Không có làm rõ ràng nơi này rốt cuộc là ở đâu. Cái này quái dị tổ hợp. Đành phải tiếp tục phải đi lên. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng lúc đó, một hồi đại chiến tại vạn dặm bên ngoài cánh đồng hoang vu thượng. Kéo ra mở màn. Nay cái buổi tối thì khí trời không tốt. Có ở trên trời vân. Che khuất ánh trăng cùng tinh mang. Đến cùng thượng đen xì. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Triệu Tử An cưỡi trên chiến mã. Đang mặc huyền giáp. Cầm trong tay phương thiên họa kích. Tả hữu bên hông các nghiêng cắm hai thanh mạch đao. Dưới háng chiến mã trên yên ngựa. Treo một chương năm thạch cường nỏ. Không cần kéo động dây cung. Chỉ cần bóp cơ quan. Có thể phóng ra. Uy lực rất mạnh, trừ lần đó ra, trên yên ngựa còn treo móc một cái bao đựng tên. Bao đựng tên trong cắm toàn bộ đều là ải nhân tộc chế tạo thiết vũ tiễn mũi tên. Đại địa đang run rẩy. Triệu Tử An dưới háng chiến mã có chút bất an đập vào phát ra tiếng phì phì trong mũi. Tại hắn sau lưng, 60 vạn người kỵ binh phương trận. Vô thanh vô tức đứng sừng sững tại cánh đồng hoang vu thượng. Tại cách đó không xa, chính là vô số đống lửa nơi trú quân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tập kích doanh, đều là bản thiếu soái chơi còn dư lại. Tin tức tinh chuẩn tính, để Triệu Tử An tại một hồi giao phong trong chiếm cứ thượng phong. Nam cương dị tộc đào đất thú cùng vô ảnh điểu, đem thiên giới đại quân mọi cử động giám thị vô cùng đúng chỗ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Huyễn ảnh xuất lĩnh 55 vạn gió bão kỵ binh. Chiều hôm qua ra thập vạn đại sơn. Chia ra ba đường hướng bắc đẩy mạnh. Liền nghỉ ngơi đều không có nghỉ ngơi. Suốt đêm hướng phía chính mình đóng quân nơi trú quân mà đến. Triệu Tử An đã chiếm được tin tức. Lập tức mệnh lệnh một số nhỏ binh sĩ lưu thủ nơi trú quân. Dùng làm dụ địch. Đại bộ phận kỵ binh dắt ngựa, tại mây đen yểm hộ hạ, lặng yên không một tiếng động rời đi nơi trú quân. Chiếm cứ nơi trú quân hai bên địa thế tương đối cao một chút dốc núi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bát ngưu nỏ bị gác ở trên sườn núi. Số lượng cũng không nhiều. Tổng cộng chỉ có không đến 300 khung. Hiện ra hàn quang nỏ thương. Đã bị để đặt tại tạp trong máng. Mỗi lần một cây bát ngưu nỏ thượng đều bị sắp đặt ba chi nỏ thương. Bạo phong quân đoàn tính cơ động quá mạnh mẽ. Chạy tốc độ không thể so với chiến mã chậm. Mấy trăm trượng khoảng cách rất nhanh liền vọt tới trước mặt. Cho nên Triệu Tử An truyền đạt mệnh lệnh. Đang cùng địch nhân tiếp xúc trước. Cái này hơn 200 khung bát ngưu nỏ. Ít nhất phải xạ kích vòng thứ ba. Đều là một nỏ ba phát xạ kích. Phải bắn hết 9 chi nỏ thương. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đại địa run rẩy càng phát ra lợi hại. Hiển nhiên có đại quy mô kỵ binh đang tại nhanh chóng tới gần. Triệu Tử An mệnh lệnh trong doanh địa phụ trách dụ địch binh sĩ nhanh chóng rút khỏi. Thực sự không phải là hướng nhiều binh sĩ phương hướng triệt thoái phía sau. Mà là hướng về phương Bắc triệt thoái phía sau. Bọn này kỵ binh ước chừng có 7-8 vạn chi chúng. Đuôi ngựa thượng đều cột nhánh cây. Chạy hất lên khói bụi rất lớn. Tối nay lại là nhiều mây không trăng. Trên bầu trời điều tra lục dực kỵ binh cũng nhìn không ra đi vào ngọn nguồn có bao nhiêu người. Chỉ có thể nhìn đến khói bụi cuồn cuộn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. khi tất cả nhân loại kỵ binh đều rút khỏi nơi trú quân thời điểm. Tại phía nam phía chân trời, cũng xuất hiện cuồn cuộn khói bụi, che khuất bầu trời, khoảng chừng 20 vạn gió bão kỵ binh. Tại đại thống lĩnh Huyễn Ảnh xuất lĩnh hạ, lao thẳng tới mà đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyễn Ảnh cũng không phải hời hợt thế hệ. Kỵ binh xông trận, đất rung núi chuyển, hơn 10 dặm bên ngoài cũng có thể cảm giác được đại địa đang run động. Thế nhưng đều nhanh vọt tới quân địch nơi trú quân chưa đủ 10 dặm. Địch doanh còn không có bất luận cái gì động tĩnh. Địch nhân cũng là kỵ binh, không có khả năng động tác như thế chậm chạp. Huyễn Ảnh lập tức liền ý thức được, phía trước hẳn là một tòa không doanh. Quả nhiên, bầu trời lục rực kỵ binh truyền đến tin tức, địch nhân hướng bắc chạy thục mạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Coi như là không doanh, Huyễn Ảnh cũng không có ý định buông tha. Chính mình binh quý thần tốc, nhân gian kỵ binh tướng lãnh khẳng định không có dự liệu được chính mình sẽ đến nhanh như vậy. Vừa rồi chạy thục mạng, nhất định là bối rối mà chạy. Trong doanh địa nhất định để lại đại lượng vật tư. Kỵ binh của mình cũng muốn ăn cơm, cho nên chia làm ra 5 vạn kỵ binh đi trong doanh địa thu được chiến lợi phẩm. 15 vạn đại quân hướng bắc truy kích chật vật đào tẩu địch nhân. Cách đó không xa trên sườn núi, Triệu Tử An chứng kiến địch nhân kỵ binh vậy mà chia làm 2 cổ. Không khỏi vui vẻ, cái này hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Nào có đại chiến sắp tới, còn có thời gian muốn đoạt chiến lợi phẩm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.